Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện mới, kịch tính như đang xem phim hành động, có tên gọi Bá Đạo Yêu Em của tác giả Lý Mộ Tịch. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi này là một thị trấn nhỏ nằm gần vùng biên giới Vân Nam. Thanh Hà ở nơi này đã hơn nửa năm. Nhà cô nằm cạnh mép một bờ sông, chính giữa là tòa tháp chuông màu đen. Ngôi nhà với bốn vách tường màu trắng, ván cửa được sơn bằng nhiều lớp sơn màu đỏ, trông rất sinh động vui mắt. Hôm nay là thứ bảy, vốn cô được ở nhà nghỉ ngơi, không cần ra ngoài. Nhưng vì chuyện kia mà trời vừa sáng cô đã vừa phải rời giường. Ngồi trên đò một lát dài uốn lượn rồi đỗ lại ở bến đò cạnh dòng kênh giáp cho chợ. Đi qua khỏi đầu cầu là đến đoạn hành lang đi bộ. Một bên bờ sông là thành lan can gỗ được chạm trổ khắc hoa. Phía bên phải là một dãy quán cóc bán hàng ăn uống nằm sát nhau nối dài uốn lượn. Hiện đã có một số quán đang kéo cửa xếp xinh xinh để chuẩn bị mở cửa buôn bán. Sau khi lên bờ, cô cầm địa chỉ nơi cần đến, phân tích xem nên đi đường nào. Ông chủ bán mì bốc nắm mì sợi vừa cán xong để lên bàn hỏi: "Ngài giáo Thanh Hà, cô mua mì hả?" Ở thị trấn nhỏ sát vùng biên giới như nơi này, người có học thức cử hiếm, vì vậy nên một giáo sư trung học như Thanh Hà cũng được xưng là ngài giáo. Thanh Hà cười, lắc đầu với ông ta rồi đi vào con hẻm vắng cạnh tiệm mì. Đêm qua mưa lớn cộng thêm đường xá đầy rêu xanh nên mặt đường hơi trơn và ẩm ướt. Đi về phía trước phải bước qua thêm mấy hàng cây nữa, phải xuất hiện một vách tường với cánh cửa được làm bằng gỗ. Thanh Hà do dự một lúc, cuối cùng quyết định gõ cửa. Phải đợi thêm một lúc lâu, cửa mới được mở ra. Đứng giữa ngưỡng cửa là một thiếu niên dáng người cao gầy, mặc áo cộc tay, cổ hình trái tim, màu đen, bó sát người, làm nổi bục lồng ngực, khỏe mạnh cường tráng. Sau mặt cậu ta hơi tái, da rẻ cứ như quanh năm chôn vùi trong sương tuyết không thấy ánh mặt trời vậy, nhìn lanh lạnh, không có chút ấm áp nào. Vẻ mặt sâu xa khó đoán, đi cùng với cặp lông mày hết cao, đôi con người đặc biệt đen nhánh thâm sâu, gương mặt rõ ràng tái nhợt nhưng lại mang nét sắc sảo kỳ lạ khó hiểu, tựa như sông núi nước non, xinh đẹp giữa bóng chiều tà hoàng hôn. Đây thật là một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi ư? Bởi vì Thanh Hà phải dáng ngẩng cổ lên để nhìn cậu ta. Tuy rằng đã thấy qua hình của cậu ta trước đó lúc ở trường học, nhưng Thanh Hà vẫn có hơi bất ngờ. Gương mặt này quả thật có thể khiến người khác phải say mê quên cả lối về. Thảo nào mấy cô bé nữ sinh trong trường lúc nào cũng bàn luận về cậu ta, cứ đến giờ nghỉ giải lao là chạm năm, chụm ba, lại dù gì líu díu không ngớt. Nhưng kể từ khi cô bắt đầu nhận dạy lớp cậu ta thì không thấy cậu ta lên lớp học tiết nào cả. "Xin chào, tôi là..." "Cô giáo Thanh Hà." Cậu thiếu niên bật cười, đồng thời nhanh chóng liếc mắt quan sát cô từ trên xuống phía dưới, rồi mới lùi lại vài bước, vươn tay ra mời cô vào nhà. "Em nhận ra cô." "Em biết tôi." Đổi lại Thanh Hà thấy ngạc nhiên vì cô vẫn chưa chính thức gặp mặt cậu thiếu niên trước mắt này. Bạch Nhân Ngạn nói: "Cô là cô giáo vừa xinh đẹp lại vừa có học thức cao nhất trường bọn em. Từ phương xa đến hồi năm ngoái, mấy bạn học có nhắc về em nên em mới nhớ kỹ như vậy." Thanh Hà bối rối cúi đầu, vô tình để rơi vài sợi tóc rủ xuống vai. Sau khi vào cửa mới thấy căn nhà bên trong rất lớn, trên giá treo hàng loạt dãy bắp ngô, trên bàn còn đang ngâm đống quần áo trong nước xà bông. Thanh Hà liếc mắt nhìn rồi dịu dàng hỏi: "Em ở một mình sao?" Bạch Nhất Ngạn thản nhiên gật đầu, nhảy thoát lại ghế, cua đống quần áo ôm gọn trong tay, động tác cực kỳ mau lẹ làm cô hoa cả mắt. Trước khi đến, cô vốn định gặp phụ huynh của cậu ta để nói chuyện, giờ như thế này làm cô không biết phải mở lời như thế nào. "Cô giáo khát nước không? Vào uống bát nước chè." Thanh Hà do dự một hồi rồi cũng theo cậu ta vào trong. Từ lúc mở cửa đến hiện tại, thái độ của cậu ta đều rất chân thật hiền hòa, điều đó có phần ngoài dự đoán của cô. Cô vốn nghĩ học sinh cá biệt thì lúc nào cũng trốn học như thế, nhất định sẽ rất khó chịu. Trong lòng đã nghĩ sẵn đủ các lời lẽ nhỏ nhẹ để khuyên răn, nhưng bây giờ cô lại có cảm giác bất lực mất phương hướng. Trong nhà rất sạch sẽ, cũng rất sáng sủa. Vào cửa chính là phòng khách, xuống sâu phía bên trái có hai gian phòng ngủ, một gian có cánh cửa gỗ màu đỏ đóng kín, bên phải là nhà vệ sinh cũng khép chặt. Lối đi giữa nối dài xuống sâu bên dưới được xây bằng xi măng. Nhìn từ ngoài vào, hình như đó là nhà bếp. Bên phải cửa ra vào phòng bếp còn có một cánh cửa nhỏ khóa lại bằng thanh sắt. Nhất Ngạn mời cô vào căn phòng đầu tiên phía bên trái. Căn phòng vừa phải, không lớn không nhỏ, vách tường xung quanh sạch sẽ trắng tinh. Dưới bệ cửa sổ sát vách tường có kê một bàn làm việc và giường ngủ. Căn phòng sạch và trống trải, không giống như có người đang ở. Thanh Hà vuốt xuôi tà váy dài rồi ngồi xuống ở đầu mép giường. Bạch Nhân Ngạn ngồi trên chiếc ghế đối diện cô. Cô giáo tìm em có chuyện gì không? Giọng điệu cậu khi nói chuyện rất tự nhiên, như đang trò chuyện thông thường. Thanh Hà ngần ngừ nói. Nhiều ngày rồi, em không đến lớp. Em có phải gặp khó khăn gì không? Bạch Nhân Ngạn nghe xong ánh mắt cực nhanh, xẹt mãnh, sau đó rũ mắt cụp mi im lặng. Thấy cậu ta không nói gì, Thanh Hà càng suy đoán lung tung. Con nhỏ như thế đã phải sống một mình, không biết cha mẹ em ấy có ở cùng hay không. Cô thấy xót xa thương cảm, nhưng không biết làm sao an ủi cậu ta, chỉ đành nói. Mà kệ như thế nào, em cũng phải nhất định đến trường, có gì khó khăn thì nói cho cô biết. Cô là cô giáo của em, vì vậy bằng mọi cách cô nhất định sẽ giúp em. Bạch Nhất Ngạn im lặng nghe cô nói xong, cậu lại tủm tỉm cười một cách thản nhiên. Thanh Hà thấy kỳ lạ nên hỏi. Sao vậy? Không có gì, cảm ơn cô giáo. Bạch Nhân Ngạn nhỏ nhẹ nói. Thanh Hà cũng không nghĩ gì nhiều, kế tiếp lại dặn dò cậu một số việc, nhất là nhắc đi nhắc lại, thứ hai này cậu nhất định phải đi học, sau đó chào tạm biệt cậu ra về. Nói cho cùng, tuy cô là cô giáo của cậu, nhưng tính ra giữa hai người cũng không thân quen gì cho lắm. Lúc ra cửa, cô bỗng khựng lại sau cô ở hành lang, theo bản năng hít hít mũi, có phần không chắc chắn hỏi. Nhân Ngạn, chúc của em ở hình như có đồ gì bị dì xét phải không? Sao cô nghe có mùi dì sắt hay sao ấy? Mà dường như còn có tiếng tách tách văng vẳng đâu đó nữa. Cô nhíu mày nhìn chung quanh xem xét, hai hàng lông mi đen nhánh đối lập với da thịt trắng ngần như tuyết chớp chớp vài cái, còn theo thói quen vuốt một lọn tóc bên má ra chiều suy nghĩ. Đáy mắt Bạch Nhân Ngạn thoáng qua ý cười sâu xa khó hiểu. Ban nãy không để ý, giờ như ánh sáng mới phát hiện, hóa ra đó là một cô giáo còn rất trẻ mà còn rất đẹp nữa. Henry thằng Vương Mập ngồi cùng bàn kia suốt ngày cứ kể lể bên tai mãi, mỗi lần nhắc tới cô giáo này là hai mắt tên nọ sáng rỡ. Nghe nói cô ta đến từ thành phố lớn ở phương Bắc hồi nửa năm trước, không biết lý do vì sao lại chuyển về vùng quê hẻo lánh này. Có thể là đường ống thoát nước bị rỉ sét thôi ạ, muốn sẽ đi xem thế nào. Bạch Nhân Ngạn mỉm cười nói. Thanh Hà nghe vậy đành thôi, sau đó dặn dò thêm. Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ xem lại hết những bài tập em bỏ trốn trước đó. Có gì không hiểu thì liên hệ với cô. Tuần sau trường có buổi trắc nghiệm, em nhớ chuẩn bị nhé. Cô viết lại địa chỉ vào giấy rồi đưa cho cậu. Cần giúp gì, cứ nói với cô, đừng tự gánh một mình. Nhớ thứ hai, nhất định phải đi học đó, biết không? Bạch Nhân Ngạn lịch sự gật đầu, còn đưa cô ra tận đến đầu ngõ. Thanh Hà từ từ đi xa, bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại dần khuất nơi đầu ngõ con hẻm. Tính cô xưa nay tương đối bảo thủ, trên người đang mặc váy dài tận đến chân, một màu trắng tinh chỉ điểm xuyết một chút màu tím nhạt ở góc nhỏ tà váy, dưới làn gió thổi hây hây để lộ ra đôi giày xăng đan tuyết dây. Hình ảnh đó tựa như cánh hoa phấp phới bay bay trong gió giữa bầu trời trong xanh quang đãng. Bạch Nhân Ngạn đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo cho đến khi bóng lưng cô hoàn toàn biến mất, mới từ từ đóng cửa lại đi vào nhà. Căn phòng giờ chỉ còn lại một người nên càng yên tĩnh hơn so với ban nãy. Âm thanh tí tách lại càng rõ ràng hơn. Bạch Nhân Ngạn cởi đôi giày đang mang thay qua đôi giày bốt, ung dung cất bước qua đường hành lang rồi mở cửa đi vào nhà vệ sinh. Mùi vị nồng nặc bốc lên, lan tỏa khắp hành lang, chính là mùi sắt rỉ sét mà khi nãy Thanh Hà nghe thấy. Nhưng không phải mùi sắt rỉ mà là mùi tanh của máu. Trong căn phòng tắm tăm tối yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng máu nhỏ giọt xuống mặt đất rồi chảy dọc theo nền gạch ngà vàng, lan dần ra tới cửa, sau đó chảy xuống miệng cống thoát nước. Từng vệt máu đỏ sẫm hòa với máu vẫn đang chảy làm cho mặt đất nhem nhuốc lam lổ. Trong bồn tắm chứa đầy nước cũng bị nhóm máu nhuộm từ trong suốt biến thành màu đỏ nhạt. Cậu bật công tắc đèn Không gian nhỏ hẹp bỗng chốc sáng rực. Người đàn ông nằm trên mặt đất vốn đang hôn mê, cũng vì ánh sáng chói mắt làm khó chịu buộc phải mở mắt ra. Bạch Nhân Ngạn cúi người bóp cằm người đàn ông nọ nói: "Tỉnh rồi à, ngủ ngon không?" Tay chân người nọ đang bị trói chặt, miệng thì dán băng keo màu đen kín mít, đôi mắt chỉ biết mở to đầy kinh hãi hoảng sợ, hai chân liều mạng chòi đạp trên mặt đất để lùi dần vào góc kẻ trốn, tránh xa cậu thanh niên kia càng xa càng tốt, như thể người trước mắt này là ác quỷ Tu La đến từ địa ngục chứ không phải cậu thiếu niên điển trai phong độ như vẻ bề ngoài. Bạch Nhân Ngạn để mặc người nọ muốn trốn đi đâu thì trốn, cậu vẫn ung dung gõ nhịp tay lên gối, cười đến mí mắt long lanh cong cong, cứ như đang nhìn một đứa bé dỗi hơn làm nũng vậy. "Ông sợ gì chứ? Tôi và ông không thủ không oán. Tôi bắt ông đến đây chẳng qua chỉ muốn hỏi ông một vài vấn đề mà thôi. Lát nữa tôi gỡ băng keo trên miệng ông ra. Ông nếu đồng ý thì chớp mắt một cái." Người đàn ông trợn tròn hai mắt rồi chớp lìa chớp lịa. Bạch Nhất Ngạn cười: "Không cần phải làm quá như vậy, tôi nhìn thấy rồi." Nói xong liền gỡ băng keo trên miệng người nọ xuống. Người đàn ông mấp máy đôi môi tê dại không còn cảm giác, thần kinh thì căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Đến từ Đài Bắc xa xôi, ban đầu còn nghĩ đây là một nhiệm vụ thoải mái nhất từ trước tới nay. Trước khi đi còn mang tâm trạng háo hức, chờ mong nhân chuyến du lịch này mà tìm mấy em trắng trẻo chân dài để tận hưởng thú vui cho thỏa thích. Nào có ngờ giữa đường gặp phải chuyện xui xẻo này. Ông ta đang ngao du trên chiếc du thuyền tới đoạn ngã ba sông Lam Giang thì bị bắt cóc. Lúc đó trên du thuyền đang tổ chức một buổi đấu giá. Ông ta đã dùng 10 vạn tiền Đài Loan để hốt một cô em người nội địa, bao một phòng VIP cao cấp, định vui vẻ với người đẹp một đêm. Bỗng nhiên ngay lúc đó, đầu óc choáng váng rồi ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Trước khi hôn mê, ông ta chỉ uống qua ly nước trái cây mà cô gái kia đưa cho ông. Chuyện kế tiếp là bị cậu thiếu niên này mang tới đây. Xem ra, ông đã tỉnh táo lại không ít rồi, vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi. Bạch Nhân Ngạn đứng dậy, bước qua, ngồi lên mép bồn tắm, dùng mũi chân từ từ nâng cằm ông ta lên nói: "Ông đến từ Đài Bắc à?" Người đàn ông nọ gật đầu: "Người của Lý Nhất Hùng?" "Phải." "Hàng đang ở đâu?" Tôi không biết." Sắc mặt người nọ trắng bệch. "Tốt nhất nên hợp tác đi, tôi không muốn động thủ." Cậu nhẹ giọng nói, hai tay vắt chéo khẽ đặt lên đùi. Người đàn ông ấp úng nói: Tôi thật sự không biết. Thật sự tôi..." Bạch Nhân Ngạn thở dài cúi đầu, bất ngờ đạp ông ta một cú ngã lăn quay, rồi nghiền ép mặt ông ta trên mặt đất. Mũi giày bút răng cưa màu đen, loại quân dụng, liên tục dẫm đạp mặt ông ta, làm ra mặt ông ta đau rát như thể bị dao cưa qua cưa lại vậy. Người đàn ông theo bản năng dãy giụa quẫy đạp, như cá đắm mình trong nước, nhưng chỉ là việc uổng công vô ích. Sức lực ông ta còn thua xa so với thiếu niên trẻ này. Thật ra, ông có nói hay không cũng vậy thôi. Đài Bắc, Vân Nam, Miến Điện, hễ ba tuyến thì kết nối hai. Đó là lộ trình giao dịch xưa nay của các người. Tôi hầu như đều nắm rõ hết. Giờ tôi hỏi ông, cũng sẽ cho ông một cơ hội. Nếu ông chịu nói, tôi sẽ giữ lại mạng cho ông. Nhưng nếu ông không thành thật, thì tôi sẽ lóc từng miếng thịt trên người ông xuống đưa cho thím Lưu bán thịt sát vách làm xui cào. Nhưng tôi sẽ không để cho ông chết đâu, mà mỗi ngày tôi sẽ cầm máu cho ông, đợi thịt non ra lại, khi đó tôi sẽ lóc tiếp, vì thời gian tôi có nhiều lắm nên không vội. Người đàn ông nghe xong không kiềm được hai chân run lấy bầy, nhìn cậu bằng ánh mắt không dám tin. Cậu thanh niên trước mặt còn nhỏ và trẻ như vậy, sao có thể phát ngôn những lời kinh hồn táng đờm như thế? Sau đó một mùi khai bỗng chốc xông lên, chất lỏng màu vàng nhạt từ ống quần của người đàn ông nọ tuôn ra linh láng. Bạch Nhân Ngạn vội rút chân lại, nhảy sang một bên. "Suy nghĩ kỹ chưa?" Người đàn ông vội gật đầu lia lịa rồi nói ra địa chỉ. Bạch Nhân Ngạn im lặng nghe xong, trước ánh mắt sợ hãi của người đàn ông nọ, cậu dùng bọc đựng thức ăn tròng vào đầu ông ta rồi quấn nhiều lớp. Sau khi nhanh chóng xử lý thi thể và mọi thứ xong đâu đó mới thay bộ đồ khác rồi đi ra cửa. Dọc theo hai bên con sông nhỏ là đường đất cao hơn mặt nước chừng hai thước, lan can bằng gỗ, chạm khắc nằm chắn ngang cao tầm nửa người. Trên vỉa hè để từng dãy hàng ghế dài, đá xanh bị dẫm đạp dưới bàn chân mà không hề phát ra âm thanh nào. Khi hoàng hôn sập tối, dáng mây chiều lững lờ trôi ở phía chân trời như một tấm vải gấm nhuộm màu máu đỏ bao phủ cả dãy núi miên man, nối dài phía sau còn trấn nhỏ, rồi từ từ khuất dạng xa tít cuối chân trời. Ở sâu trong con hẻm kha vắng, ngay ngã ba có một khách sạn, cửa lớn mở toang, hai nhân viên phục vụ ngồi xỉa răng trên thềm cửa, còn ông chủ thì ngáp dài ngáp ngắn, trên mặt bàn để ngổn ngang rượu thuốc đặc sản của địa phương. Trong phòng khách có một số người tụm năm tụm ba, ta tám, còn lại mấy cô gái bao ăn mặc hở hang là lơi ông khách cười nói vui vẻ. Đi qua biển người, đủ mọi thành phần, Bạch Nhân Ngạn lách người, lướt qua mấy cô gái muốn đến bắt chuyện, xách tay vali màu đen, đi thẳng lên lầu. Lầu 2, phòng 207. Cậu đứng ở cửa một hồi mới vươn tay, gõ hai cái, đợi rất lâu mới thấy được cửa mở ra từ bên trong. Một gã đàn ông dáng người thấp, mũi nhọn, mắt hí, mặt mày hung tợn mặc áo ba lỗ của công nhân, đứng ở ngưỡng cửa nhìn cậu dò xét. Vừa nhìn cậu, đồng thời tay cũng cảnh giác vịn lên cánh cửa. Tôi từ Đài Bắc đến để lấy hàng đã giao hẹn. Gã đàn ông lùn nhìn chung quanh bốn phía như mèo rình mồi, sau đó hạ giọng nói, vào đi. Bạch Nhân Ngạn thản nhiên bước vào phòng. Căn phòng rất nhỏ, vỏn vẹn chỉ tầm 9 thước vuông, giấy lót tường đã ố vàng, nền gạch phối hai màu đỏ trắng. Cạnh góc tường ngoài chiếc giường ra, ở giữa nhà còn kê thêm mấy chiếc bàn xếp bốn góc màu vàng. Gã đàn ông lùn kéo cho cậu cái ghế, ngồi đi. Bạch Nhân Ngạn đẩy trả chiếc ghế lại chỗ cũ, quay đầu nhìn hắn ta cười nói, lúc bàn chuyện làm ăn tôi không có thói quen ngồi. Gã lùn đút cho mình một điếu thuốc rồi ngậm trong miệng, quay người đi vào nhà bếp pha cho cậu ly cà phê. Lúc đi ra chở đặt xuống cộp trước mặt cậu, thằng nhóc mày bao nhiêu tuổi, chuyện đó có quan trọng không? Bỗng có con mèo trắng ba tư từ nhà bếp đùng đình đi ra, tìm theo mùi thơm rồi nhảy phóc lên bàn. Phải đến à? Khi người người tách cà phê lập tức quay đầu nhảy xuống. Bạch Nhân Ngạn cầm ly cà phê lên kín đáo để dưới mũi người người, mới cúi đầu nhấp một hớp. Anh Hùng bảo mày đến à? Gã lùn cũng pha cho mình ly sữa tươi rồi há miệng núp ở ngực. Anh ấy bảo tôi tới lấy hàng. Tiền đâu? Vội gì chứ, dựa vào mối quan hệ của Cao Lão Đại và anh Hùng thì chun còn con ấy có là gì. Anh em thì cũng phải đâu đó cho rõ ràng, bọn tao chỉ là lông côm kẻ dưới thôi. Gã lùn lạnh lùng nhìn cậu nói, đùa chút thôi, anh đừng tưởng thật đó chứ. Bạch Nhân Ngạn nhấc cái vali đặt lên bàn, gã lùn đưa tay muốn chạm vào thì bị cậu kéo. Hàng đâu? Gã lùn nhả ra ngụm khói rồi dùng chân dúi tắt điếu thuốc, bỏ đi vào nhà bếp. Một lát sau cũng xách một cái vali đi ra đặt lên trên bàn. Đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng mở ra. Bạch Nhất Mạn cười, 1, 2. Hai vali cùng lúc mở ra, một cái đầy ắp từng xấp tiền giấy, một cái thì chứa đầy những túi nhựa nhỏ đựng bột màu trắng. Bạch Nhất Ngạn dùng đầu ngón tay chọc rách một bọc chấm, chút bột phấn kẻ lên mũi người người, sau đó búng nhẹ cho bụi phấn bay đi, rồi cài vali lại nói, vậy gặp lại sau nhé. Cứ vậy mà đi, giọng nói của gã lùn vang lên ở phía sau. Bạch Nhân Ngạn quay đầu lại cười nói, lẽ nào anh muốn giữ tôi lại qua đêm? Tao không muốn giữ mày, mà chỉ muốn đem mày đi chôn thôi. Anh thật biết nói đùa đấy. Ai bảo mày tao đang nói đùa? Chẳng lẽ anh nghiêm túc? Bạch Nhân Ngạn bật cười ra tiếng, đừng nói anh đang phát điên đó chứ. Gã lùn nói, chả lẽ mày không cảm thấy đầu rất nóng và chóng mặt sao? Sau mặt Bạch Nhân Ngạn lúc này có chút hơi mất tự nhiên, chân cũng lảo đảo nghiêng ngả, lùi lại hai bước, chụp được cái vali trên bàn để chống đỡ cơ thể khỏi ngã. Trán cậu bắt đầu tuôn mồ hôi, đầu ngón tay cũng khẽ khẽ run. Có chuyện gì? Chẳng lẽ mày muốn nuốt trọn? Tao không nghe Cao Đại Ca nói gì ca hàng này, nhưng đúng thật là hàng tao chỉ cấp cho người của anh Hùng ở Đài Bắc phải tới. Mày là người của bên nào? Khai thật đi. Gã lùn cười lại một tiếng, kéo vali tiền tới trước mặt mình. Mày đã bỏ đồ trong cà phê? Bạch Nhân Ngạn đã thấy trước mắt mơ màng, chao đảo không rõ. Gã lùn vừa mở vali vừa nói, chỉ trách bản thân mày không đủ cẩn thận, trong lúc đi giao dịch ở trên, không chỉ dạy mọi chuyện phải dè dặt cẩn thận sao? Gõ cửa phải 3 tiếng, 2 dài 1 ngắn, đó là quy củ xưa nay của bọn tao khi giao dịch làm ăn. Hóa ra là vậy. Giọng nói vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không hề bị sốc hay bất ngờ khi bị người ta gài bẫy. Gã lùn sửng sốt quay đầu, nhìn lại mới thấy kinh hãi. Tên nhóc con hiện tại không hề ấn gì, vẫn tỉnh bơ đứng trước mặt gã, tinh thần sáng láng, sắc mặt không có chút mệt mỏi hay suy yếu nào sau khi uống thuốc cả. Khi gã ta còn chưa kịp có phản ứng thì trong vali đựng tiền nhanh như tia chớp vọt ra một vật đỏ màu sáng bóng phóng thẳng vào trán gã. Sau cơn đau choáng váng, cơ thể gã từ từ tê dại rồi đổ ập xuống. Bạch Nhất Ngạn thong thả đến trước mặt gã, chống tay lên gối, từ từ ngồi chồm hổ xuống, vô cùng hứng thú nhìn gã dùng tay bụm chặt cổ họng mình như cá trên thớt đang vùng vẫy chờ chết. Miệng gã luồn sùi bọt mép, trán nổi đầy da gân xanh, hai chân thì liên tục giãy giụa chòi đạp. Có phải rất khó chịu và chỉ muốn được chết ngay lập tức không? Bạch Nhân Ngạn cười rồi tặc lưỡi tỏ ra thương cảm. Cậu cong tay gõ xuống đất mấy tiếng có tiết tấu. Vật màu đỏ sáng bóng kia từ trong góc lăn lăn bò trở về trườn lên cánh tay cậu cuốn lại thành nhiều vòng. Gã lùn rán rướn cổ lên nhìn. Lúc nhìn mới hay thì ra đó là con rắn hổ mang có hình dáng hoa văn đỏ mang. Sớm biết mấy người sẽ có chiêu trò mà. Tên kia có lẽ biết mình canh cái chết không xa nên sẽ không ngu dại gì đi nói thật cho tôi biết, nên tốt nhất tôi chỉ đành chuẩn bị kỹ càng một chút. Bạch Nhất Ngạn dịu dàng vuốt ve đầu rắn và nói, mùi trong cà phê nồng tới nỗi mèo nó nghe cũng phải đi ra, chẳng lẽ tôi đây không ngửi được ư? Mày muốn sao? Bạch Nhất Ngạn khẽ mỉm cười, nếu giết mày e rằng không có chỗ để xử lý thi thể. Vậy thì thả tao đi, tôi chỉ là tay sai ở trên bảo sao làm vậy thôi, tôi cũng không biết gì hết nên sẽ không khai ra đâu. Tôi không thích lưu lại mầm tai họa, có câu nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Sau khi giết mày rồi thì đem xác mày chôn vào tường luôn là xong, chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không ai phát hiện ra. Tao nói mẹ mày đồ chó, thằng nhóc chết tiệt, tiên sư nhà mày. Gã lùn như bị điên giống lên mắng chửi. Tâm trạng Bạch Nhất Ngạn có vẻ như rất bị cậu chốt, đi đến bên giường, cầm một cây gối từ từ đè lên đầu gã, sau đó nhanh chóng xử lý luôn thi thể. Tiền trong dương bị cậu châm lửa đốt từng tờ, tàn cho cũng được cho hết xuống đường cống thoát nước. Rất nhanh, mọi thứ trong phòng đã khôi phục lại như ban đầu. Không có ai ngờ rằng từng có một tên xì kè chết ở đây, lại càng không có ai nghĩ đến xác của kẻ đó còn bị vùi lấp đằng sau tấm bê tông cốt thép trong phòng. Thời gian ngắn sau, nếu có bị phát hiện cũng không sao, khi đó cậu đã xuất ngoại rồi, ở lại nơi này cũng không còn bao lâu nữa. Mỗi lần Lý Nhất Hùng giao dịch vận chuyển hàng hóa đến Miến Điện đều sẽ ở Vân Nam cùng người của Cao Lão Đại chuyển tiếp giao nhận. Về mặt chi tiền và xuất hàng thì vẫn chưa từng thay đổi. Cậu đã suy tính cân nhắc kỹ lưỡng suốt mấy ngày mới chọn được ngày tốt là hôm nay để ra tay. Trước khi ra cửa, Bạch Nhất Ngạn lấy hàng trong dương pha ra cho hơi sệt rồi chiết vào bình sữa tươi, nhân tiện nhìn luôn giờ đồng hồ trên tay. 9 giờ rồi, sắc trời bên ngoài đã tối hẳn. Ra khỏi ngõ nhỏ, đi lòng vòng, quẹo thêm mấy hẻm nữa thì ra đến khu phố náo nhiệt. Hai bên đường đều là những quán xá kiểu cũ, mái cong bốn góc, lớp sơn màu đỏ phía trên đều bị chảy xước bong chóc, mái ngói màu đen, khung cửa sổ màu đỏ, thêm bậc thang được xây từ những viên đá vụn màu xanh. Trước cửa mỗi căn nhà còn treo đèn lồng màu đỏ rất lớn, cả khu phố đều mang chút phong cách cổ xưa. Từ giao lộ đi thẳng về phía trước, những tòa nhà thấp thoáng nhấp nhô giữa biển người xuôi ngược, tầng tầng lớp lớp kéo dài đến tận cửa của một ngôi miếu dần dần bị bao trùm bởi phố mây khói xanh. Trên phố mấy đứa nhóc cầm pháo hoa tung tăng nô đùa, người lớn thì đuổi theo phía sau kêu la ý ới. Cậu tấp vào một quán vỉa hè ven đường. Đó là một quán mì cóc, chủ bán là một cụ già tầm 6-70 tuổi, mặc áo cộc tay, đang ngồi sau thềm vắt mì. Tay ông vừa thô ráp sần sùi nhưng lại vô cùng khéo léo linh hoạt, một đống mì nho nhỏ trước mặt vậy mà chỉ mất vài phút đã hoàn thành. Bạch Nhân Ngạn thấy hơi thú vị, sẵn đang tắc đường nên cũng dừng lại xem một lúc. Bên cạnh bỗng vang lên giọng nói nhỏ nhẹ non nớt, ngoảnh đầu nhìn sang mới thấy là một cô bé tầm 6-7 tuổi, tóc tên thành hai búi sừng dê, hai mắt thèm thuồng nhìn người đang vắt mì. Bạch Nhân Ngạn khẽ mỉm cười rồi móc tiền bát mì thịt heo cho cô bé. Gương mặt ngây thơ đơn thuần của cô bé vừa tỏ ra vui mừng vừa cảm động không thể diễn tả bằng lời. Em cảm ơn anh đẹp trai. Dẻo miệng thật. Bạch Nhân Ngạn cười cười, kéo kéo búi tóc sừng dê của cô bé, nhìn cô bé làm cậu chợt nhớ tới cô em gái mà lúc nhỏ vẫn hay nhí nhảnh xí xọn leo đẽo theo sau đuôi mình. Cô em gái mà bị cậu trêu đùa còn tôn sùng cậu như anh hùng, lòng cậu liền cảm thấy mềm mại và ấm áp vô cùng. Cậu đưa tay vuốt vuốt tóc cô bé. Cô bé ăn xong, còn vuốt vuốt bụng, ngẩng đầu nhìn cậu nói: "Con đói." Bạch Nhãn Ngạn quay đầu nhìn lại, thấy bên kia đường có hai quán ăn vẫn đang mở cửa và đều được dựng bằng ván gỗ ép, nhìn na ná như mấy quán rượu thời xưa. Cậu dẫn theo cô bé đi về phía đó, nhảy mấy bước lên bậc thang cấp rồi kêu bát mì. Bát mì nóng hôi hổi ngay lập tức được bưng lên bày ra trước mặt. Cậu móc khăn ra lau đũa lại cho thật sạch, sau đó gắp một đũa rồi dùng đầu đũa cuộn lại như kiểu mì Ý, thổi cho nguội rồi đưa đến miệng cô bé. Cô bé có vẻ đã bị bỏ đói lâu lắm rồi nên vừa thấy liền ăn ngấu nghiến. Từ từ thôi. Cậu thấy cách ăn của cô bé rất đáng yêu, hàm răng nho nhỏ cắn nhẹ đôi đũa làm bàn tay đã quen cầm dao súng như cậu thấy hơi run run. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nổ thật lớn, cửa sổ thủy tinh trên lầu 2 ở cửa hiệu vàng bạc đối diện xẻo vỡ vụn nát bấy. Lửa lớn bùng phát mãnh liệt, đỏ rực cuồn cuộn ngùn ngụt, y hệt như mấy cảnh kỹ xảo trong phim điện hành. Mấy tên cướp cầm súng đang nhanh chóng nhảy xuống từ mái ngói đen cao vút của cửa hàng, trong tay còn bắt cóc một phụ nữ và trẻ con để làm con tin, khiến đường phố bỗng chốc hoảng loạn thành đoàn. Mọi người tranh thủ bò chạy hết về phía cửa miếu, tình huống dẫm đạp chèn chúc nhau mất phương hướng. Bạch Nhân Ngạn cũng dẫn theo cô bé len lỏi vào dòng người, tốc độ của cậu rất nhanh. Kỳ lạ nhất chính là mỗi lần hễ có ai bên cạnh muốn đụng cậu thì cứ như có một sức lực vô hình ngăn cản lại vậy. Vất vả chạy đến cửa miếu, ai nấy giành giật nhau tuôn vào hai bên cửa hông của ngôi miếu. Không gian nhỏ hẹp bỗng chốc đông nghịt người. Bạch Nhân Ngạn ôm theo cô bé tiến vào phía trong góc nhỏ của ngôi miếu, vừa lùi vào liền đụng phải vật gì đó mềm mềm. Cô gái nọ cũng lùi lại phía sau, vô tình va phải tấm cửa gỗ đỏ của cửa miếu. Cô vuốt vuốt bả vai đau điếng, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Nhân Ngạn. "Là em sao?" Bạch Nhân Ngạn hơi ngạc nhiên khi thấy Tống Thanh Hà, sau đó cười nói: "Cô giáo cũng ở đây sao?" Bên ngoài mỗi lúc càng loạn hơn, nhiều người bí đường hết chỗ đi cũng trốn vào trong miếu mong tìm được một nơi để lánh nạn. Bạch Nhân Ngạn chụp cánh tay cô kéo xuống trốn dưới bàn, khăn trải bàn màu vàng che phủ ba góc, mỗi góc còn có tua rua phủ xuống, khung cảnh bên ngoài chập chờn thấp thoáng trước mắt. Tiếng đến không của Thanh Hà cũng phập phồng theo nhịp động của tua rua. Dưới mặt bàn rất chật hẹp, bên cạnh còn chất một đống pho tượng bám đầy cho bụi. Thanh Hà chỉ có thể nhích sát về phía Nhất Ngạn. Cô gái nhỏ kia đã sợ đến không dám hé môi nói gì mà chỉ biết run run trong lòng Nhất Ngạn. Thanh Hà sờ lên mái tóc rồi hôi lên má cô bé nhỏ nhẹ nói: "Đừng sợ, không sao đâu." Cô còn dáng mỉm cười an ủi, chớp chớp hai hàng mi dài cong vút, nhưng tay thì siết chặt đến nỗi khớp xương đều biến dạng trắng bệch. Rõ ràng là đang sợ chiến khiếp mà còn... Bạch Nhất Ngạn cười thầm trong bụng, vén tấm khăn trải bàn màu vàng lên để nhìn ra bên ngoài. Cửa miếu bỏ hoang đã lâu không ai ở, giờ bỗng chốc đèn nghịt kín chỗ, ai trốn được đều chạy vào trốn hết. Sau đó những người đang chen chúc nhau ở phía trước bỗng ùn ùn lùi về lại trong góc tường. Mấy tên cướp cầm súng bắt hai nhân viên nữ của cửa hàng đứng giữa sân trước cửa miếu. Xe cảnh cướp phía xa xa đầu ngõ, cảnh sát trang bị đầy đủ võ trang đều rất trật tự nhảy xuống xe, sau đó men theo con phố tiếp cận hiện trường. Hơn 10 cây súng tiểu liên nhắm chuẩn xác vào ba tên cướp đang đứng giữa khoảng sân rộng lớn. Theo tình hình này, coi bộ sẽ bị kẹt lại đây rất lâu rồi, Bạch Nhân Ngạn thầm nghĩ rồi thả khăn trải bàn xuống. Mấy tên cướp cùng đường chỉ đành phải lùi vào trong miếu. Tên đầu đàn vẻ mặt hung tợn với một bên má trái có vết dao chém rất lớn, chỉ súng lên trời, nã một phát rồi quát tháo ầm lên: "Ai muốn sống thì lăn hết ra đây, tập trung chính giữa cho tao, mau lên." Tiếng thét chói tai vang vọng khắp ngôi miếu, bất kể là nam hay nữ thì lúc này đều run như cây sấy, ôm đầu hoang mang lo sợ. "Nhanh lên, mẹ kiếp chúng mày." Tên đầu trùm khăn phía sau, tên mặt sẹo, xách khẩu HK UMP-45mm, hung hổ xông lên xả đạn xối xả lên mặt đất. Từng vỏ đạn kim loại văng xuống mặt đất bắn hàng vạn tia lửa. Mọi người gào thét chạy nhanh đến giữa miếu, ôm chặt đầu, co giò nép sát vào nhau. Có vài người sợ tới mức tè cả ra quần. Trong không khí bỗng chốc lan tràn mùi khai ngây ngất, khó ngửi của nước tiểu. Một tên lùn giống lên mắng thật to, còn tung chân đạp ngã nhào một người đàn ông đang khum núm sợ sệt. "Đàng hoàng một chút, làm gì lộn xộn là tao bắn cho." Thanh Hà và Bạch Nhân Ngạn cũng bị đám người chen lấn đùa ra tít phía ngoài kia. Cô xoắn chặt vào hai tay nhau, ngẩng đầu liếc mắt nhìn sang Nhất Ngạn. Thật ngoài dự đoán của cô, thiếu niên trước mắt này thần thái vô cùng bình tĩnh, tự nhiên như bình thường, còn chuyển cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net